Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, lễ phục sinh. Cẩn thận từng ly từng tí phục thị Simon ăn sáng xong. Cung cung kính kính đưa chính mình lão bản đi ra ngoài. Đợi xe con biến mất tại tầm mắt, dầu y Park cùng Isabel đan liếc nhau, cùng một chỗ hướng biệt thự trên lầu chạy tới. Vỏ sò biệt thự lầu 2 nào đó ở giữa cửa phòng ngủ. Hai nữ đồng thời thả nhẹ cước bộ, lặng lẽ đẩy cửa đi vào, xuyên qua gian ngoài phòng khách, đi vào phòng ngủ, liếc mắt liền thấy trong phòng tình hình. Đại dương rõ ràng mang theo một loại nào đó sự tình sau lộn xộn. Nữ quản gia vẫn tại ngủ say, nằm sấp tư thế, nhỏ hơi nghiêng đầu, hai tay còn ôm lấy gối đầu, lộ ra một đoạn mượt mà đầu vai. Bất quá, hai nữ chú ý lực, cũng là bị nữ quản gia ôm ở bên ngoài trên da thịt rất nhiều chỗ, ôm mai, hấp dẫn. Trên cổ, trên cánh tay, trên bờ vai, lại hoặc là, trong chăn, khẳng định cũng giống vậy a. Hơi hơi há hốc mồm thăm dò dò xét một phen. Isabel nhìn về phía bên cạnh dâu y, thanh âm tựa hồ cũng có chút phát run địa nhỏ giọng nói. Không phải là, chết mất đi. Isabel nháy mắt mấy cái, nhìn về phía dâu y, nhỏ giọng nói, không phải là, chết mất a. Lập tức liền bị trắng liếc một chút, phát giác được bên cạnh động tĩnh, nữ quản gia rất nhanh mở mắt ra, chú ý tới giường một bên hai cái đầu, ngắn ngủi mông lung sau, vô ý thức kéo lên chăn mền che lại thân thể, dáng chống đỡ ra một cỗ hẹp hòi thế chừng lấy Isabel cùng dâu y. Các ngươi làm cái gì? Dầu y bổ nhào vào giường phía trên lại gần, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc nói. Eo, ta có phải hay không bị quăng? Alice muốn đưa tay tới tại dầu y trên ót gõ một chút. Ý thức được trên người mình dấu vết, lại bỏ đi suy nghĩ. Tức giận nói, đúng vậy a, hiện tại, các ngươi đi ra ngoài trước được không? Ai, nữ nhân quả nhiên là không đáng tin cậy. Dầu y một bộ bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ ngữ khí. Con người xinh đẹp lập lòe, đột nhiên đưa tay qua tới. Nữ quản gia sớm có phòng bị. Dầu y nỗ lực đem trên người nàng chăn mền kéo ra, động tác không có thể được như ý. Dây dưa vui đùa ầm ĩ vài cái. Gặp Alice giống như có thẹn quá hóa giận dấu hiệu. Lúc này mới coi như thôi. Cùng Isabel cùng một chỗ lui ra phòng ngủ. Thân thể vẫn như cũ co lại trong chăn chờ một lát. Xác nhận hai tên gia hỏa sẽ không lại xông tới. Nữ quản gia phía dưới giường, nhanh chóng đem cửa phòng ngủ khóa trái. Cuối cùng yên lòng, chuyển hướng muốn đi phòng tắm. Bởi vì theo vừa mới đề phòng tâm tình trầm tĩnh lại. Thân thể đột nhiên như nhũn ra. Cước bộ đều lảo đảo một chút. Tiến đến phòng tắm, mở vòi bông sen để đó nước nóng. Do dự dưới. Vẫn là đi đến rửa mặt trước đài hướng trong gương dò xét liếc một chút. Sau đó liền không nhịn được né tránh. Hỗn đản, trong đầu nhịn không được hiện ra đêm qua tình hình. Nào đó người nói muốn để nàng cầu xin tha thứ. Thế nào khả năng? Sau đó liền không nhịn được cầu xin tha thứ. Kết quả, kẻ thất bại là muốn tiếp nhận trừng phạt. Chỉ nhớ rõ cuối cùng nhất hung hăng cắn hắn một cái. Có điều, giống như, ân, chí ít, khẳng định là dùng ra lúc đó có thể sử dụng lớn nhất đại lực khí. Một giờ sau, tắm rửa qua, thanh lý hết tất cả dấu vết, vũ trang đầy đủ mà xuống lầu, trừng mắt nhìn mình chằm chằm trên cổ khăn lụa dâu y, tại trong nhà ăn ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm, một lát sau mới ý thức tới cái gì, dò xét liếc một chút trên bàn cơm có thể xưng phong phú thực vật. Lại trừng mắt ngồi ở bên cạnh lại lấy không đi hai nữ. Hai tên gia hỏa, rõ ràng là cố ý. Chuẩn bị như thế ăn nhiều. Bất quá, thật tốt đói. Isabel chống đỡ cái cằm nhìn nữ quản gia ăn đồ ăn. Qua một hồi lâu, đột nhiên hỏi, eo, có lớn hay không? Nghiêng mắt nhìn Isabel đem bộ ngực đặt tại trên bàn cơm bộ dáng. Tức giận nói, không có ngươi lớn. Isabel lại là cười lấy đĩnh đĩnh thân thể. Ngay sau đó lại có chút chán nản. Nhớ tới cái gì? Hiếu kỳ nói. Ngươi, Thế nào đem lão bản câu dẫn tới tay? Thế nào? Elise ăn đồ ăn động tác ngừng lại. Suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ, không có cái gì đầu mối. Tối hôm qua bởi vì hiếu kỳ về hắn. Nhìn chằm chằm nào đó người ngẩn người một lát. Bất quá, cái này giống như không phải câu dẫn đi. Chỉ là nàng lúc đó quả thật có chút tâm hồng. Không rõ lắm một số chi tiết. Lại hoặc là, đây chính là nào đó người đột nhiên đến hào hứng. Rất sớm đã đoán trước qua có một ngày này. Nàng cũng không có cự tuyệt ý tứ. Chỉ là, cụ thể là thế nào phát sinh. Là quá không nhớ rõ. Lại nhận thật cẩn thận địa nhớ lại một phen. Ẩn ẩn, tối hôm qua tại trong phòng khách cái nào đó thời khắc. Hắn nhìn chính mình ánh mắt có chút không đúng. Cái gì không đúng chỗ. Nói không rõ ràng. Cuối cùng nhất chỉ có thể làm nào đó cái nam nhân hưng chi sở trí. Nghĩ mãi mà không rõ. Thì không suy nghĩ thêm nữa. Ăn sáng xong. Đã là buổi sáng hơn 9 giờ chuông. Lần này hồi Los Angeles vốn là có chuyện muốn cùng hắn nói. Liên quan đến đem Ygritte một đoàn đội khai phát lập tức truyền tin phần mềm khảm vào Amazon Online. Khu mua sắm làm vì câu thông công cụ suy nghĩ. Sớm cùng Jeff Bezos bọn họ tán gẫu qua. Bezos nhận vì như thế làm bởi vì cần thuê mướn số lớn phục vụ nhân viên. Có thể sẽ tăng lên rất nhiều online khu mua sắm nhân công phục vụ thành bản. Tuy nhiên không phản đối. Cũng nhận vì như thế làm vô cùng tất yếu. Nhưng Ygritte hiện tại vận doanh tình huống đã là đầy phụ tải. Lại tăng thêm một đoàn đội. Các phương diện gánh vác cũng sẽ tăng thêm. Mà lại, cái kia khoản bị Simon tự mình mệnh danh vì ECQ tức thời thông tin phần mềm. Nghe nói tại nào đó người miêu tả bên trong. Có xa so với làm vì online khu mua sắm lẫn nhau công cụ càng thêm lâu dài bố cục. Có điều, hiện tại, vẫn là quyết định thông qua email cùng hắn nói những chuyện này. Đã không có ý định lại lưu lại. Ăn sáng xong, nữ quản gia thì vội vàng bay đi Texas bang Houston. Đây là một lần đào người hành trình. Ygritte đối cao đoan máy vi tính nhân tài nhu cầu một mực tại gia tăng. Công ty vì này đã tại du thuyết thêm chính phủ bang gia tăng hải ngoại cao cấp kỹ thuật nhân tài hộ. Chiếu hạn ngạch, Amazon Online khu mua sắm gần đây ngay tại khai phát một bộ toàn hệ thống mới. Dùng tại hướng xem khu mua sắm người sử dụng đối phương khả năng cảm thấy hứng thú thư viện. Bởi vì Internet sản nghiệp mới trỗi dậy duyên cớ. Chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài thực cũng không nhiều. Chỉ có thể tính nhắm vào địa căn theo năng lực tương ứng đào người. Trong kế hoạch hệ thống, cơ sở lập trình bên ngoài, còn cần một số nhà phát triển nắm giữ rất mạnh số học khả năng tính toán. Vài lần tìm kiếm xuống tới, Elise phát hiện nước Mỹ hàng không vũ trụ cục ngược lại là có không ít tương tự nhân tài. Tàu con thoi vận hành, vệ tinh quỹ đạo tính toán, chuyên nghiệp trình độ tương đối tại Amazon hệ thống chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bởi vậy sinh ra trực tiếp theo NASA đào người suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này liên hệ xuống tới. Bởi vì Ygritte phong phú tiền lương đãi ngộ. Ngược lại là cũng có một số người làm ra đáp lại. Nữ quản gia lần này là tự mình bay đi Houston Johnson hàng không trung tâm tiến hành phỏng vấn. Kế tiếp còn hội lại bay một chuyến Washington. Tới gần lễ phục sinh. Bắc Mỹ lớn bao nhiêu học sinh trung học cũng bắt đầu mỗi năm một lần nghỉ xuân. Lễ phục sinh lịch trình cũng bởi vậy mở ra. Ngày 10 tháng 4, lễ phục sinh trước một tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim hết thảy có 2 bộ phim mới chiếu lên. Theo thứ tự là Columbia Picture phim kinh dị Sleepwalker cùng Fox Picture một bộ 2D phim hoạt. Hình Fungali, The Last Rainforest. Sleepwalker là lại một bộ Stephen King tiểu thuyết cải biên tác phẩm. Giảng thuật một cái nửa người nửa mèo mộng du quỷ sát người cố sự. Phim mở họa màn ảnh quy mô vì 1864 khối. Fungali, The Last Rainforest lấy 1401 khối màn ảnh mở họa. Xem như Fox tại phim hoạt hình lĩnh vực một lần dò xét. Ngày 10 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 một tuần. Sleepwalker mở họa 7 ngày phòng bán vé cuối cùng vì $12.4 triệu. Đoạt được đơn tuần phòng bán vé vô địch. Phim bắt đầu không cao không thấp. cụ thể chỉ có thể nhìn sau tục phòng bán vé đường cong xu thế. Ferngully, The Last Rainforest thì không thể gây nên Fox muốn tiếng vọng. 1.401 khối màn ảnh. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 5.140.000 đô la Mỹ. Thừa dịp lễ phục sinh ảnh gia đình bầu không khí. Tốt nhất phòng bán vé lặn lực đại khái cũng chỉ là Bắc Mỹ 20 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Thế mà, bộ này phim hoạt hình chế tác thành bản, nhưng cũng là 20 triệu đô la Mỹ. Fox chỉ có thể chờ mong sau tục con đường vào sổ kiếm lời hồi thành bản. Năm nay lễ phục sinh là ngày 19 tháng 4. Simon cùng Jeanette tại ngày 16 tháng 4 thì khải trình phi hướng Australia. Cùng lúc đó, Daenerys Entertainment dưới cờ Ninja Rùa 2 cũng tại ngày 17 tháng 4 chính là chiếu lên. Mở họa màn ảnh quy mô 2.976 khối. Bộ thứ nhất Ninja Rùa thành công. Quy kết lên càng khuynh hướng tại cái này nhất động họa IP rộng khắp danh tiếng cùng xem chúng lòng. Hiếu kỳ ý, thế mà, chân nhân hóa Ninja Rùa, thực cũng không tính là quá lấy mừng. Đi qua chế tác cùng phát hành đoàn đội lật ngược cân nhắc. Ninja Rùa 2 thị trường định vị từ vừa mới bắt đầu thì khóa chặt thanh thiếu niên xem chúng. Bởi vậy thiên về tại đặc sắc động tác thiết kế cùng kích thích mạo hiểm nguyên tố. MTV các loại mặt hướng thanh thiếu niên truyền thông bình đài. Cũng thành vì Ninja Rùa 2 tuyên phát trọng điểm. Loại này điều chỉnh mạo hiểm thực rất lớn. Bởi vì bộ thứ nhất, xuất phát từ đối phim hoạt hình yêu thích mà mua vé vào sân nhi đồng xem chúng chiếm rất lớn một bộ. Phận, bất quá, Simon lại là tự mình phê chuẩn loại này mạo hiểm. Rốt cuộc, tiếp tục sử dụng nguyên bản lộ tuyến. Khả năng rất lớn sẽ chỉ dẫm vào ban đầu thời không bên trong New Line vết xe đổ. Phần tiếp theo phòng bán vé một bộ không bằng một bộ. Hoàn toàn mới định vị cùng nếm thử. Dù cho không thành công, lấy bộ thứ nhất nhân khí cơ sở cùng Ninja Rùa IP danh tiếng. Tối đa cũng chỉ là đi hướng cùng ban đầu thời không bên trong một dạng tình trạng. Trừ Ninja Rùa 2. Cùng thời kỳ chiếu lên còn có Warner Bros. Xuất phẩm nhân quỷ tình vị Ghost nam chính Patrick Swayze, diễn viên chính City of Joy. Phim giảng thuật một cái nước Mỹ thầy thuốc tại Ấn Độ xóm nghèo hành y cố sự. Simon sớm nhìn qua City of Joy tư liệu. City of Joy từ hai lần đề danh Oscar đạo diễn xuất sắc nhất Roland do P đạo diễn. Bộ phim này tại Ấn Độ quay chụp quá trình bên trong. Không chỉ một lần lọt vào lãnh đạo cản trở, xem như trải qua long đong. Bất quá, so sánh Roland Gió P trước đây hai bộ đề danh Oscar The Killing Field cùng The Mission, City of Joy bình luận phim dư luận lại là thường thường. Warner Bros. Ngành điện ảnh cũng chỉ vì bộ phim này an bài 811 khối mở họa màn ảnh. Simon người tại Australia. Ninja Rùa 2 tương quan số liệu vẫn là trước tiên truyền đến trong tay hắn. Phim chiếu lên sau, dù cho có quan hệ xã hội thành phần, Bắc Mỹ truyền thông phổ biến cho bộ này tục làm tương đối chính diện đánh giá. Tổng hợp cho điểm đạt tới 7.1 điểm, Variety tạp chí bình luận phim bài văn còn cố ý không tiếc bút mực địa tán thưởng Ninja Rùa 2. Tại nội dung cốt truyện hình thức phía trên đột phá. Làm vì lễ phục sinh lịch trình được quan tâm nhất đồng thời cũng là tuyên truyền cường độ lớn nhất. Một bộ điện ảnh, Ninja Rùa 2 bắt đầu phòng bán vé cũng đạt tới mong đợi. Cuối tuần đầu 3 ngày, 2.976 khối màn ảnh, cuối cùng vào sổ 26,13 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên không thể thực hiện 3 ngày vô địch phá vạn. Nhưng 26,13 triệu đô la Mỹ mở họa tuần đầu 3 ngày phòng bán vé. Cũng đầy đủ cùng thời kỳ hắn tất cả phim vì chi nhìn lên. Cùng một ngày mở họa City of Joy. Dự tính thành bản 27 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ cùng Ninja Rùa 230 triệu đô la Mỹ dự tính tương đương. Cuối tuần đầu 3 ngày thời gian phòng bán vé lại chỉ có 3,39 triệu đô la Mỹ. Simon hai vợ chồng ngày 17 tháng 4 đến Melbourne, thẳng đến ngày 23 tháng 4 mới khải trình trở về. Trừ xem hết tiểu gia hỏa, lần này Melbourne chuyến đi, Johnston nhà còn thỏa thuận một chuyện khác, liên quan đến David Johnston cùng Leslie Whittaker hôn lễ. Tuy nhiên không quá tình nguyện, nhưng ở nhi tử kiên trì dưới, Raymond Johnston đến cùng vẫn là nhả ra. Hai người hôn lễ cuối cùng xác định tại cuối năm tháng 11. Địa điểm tự nhiên vẫn là tại Melbourne. Trở lại nước Mỹ, Ninja Rùa hai đầu tuần phòng bán vé cũng chính thức ra lò. 7 ngày thời gian, bộ này lôi cuốn hoạt hình sửa đổi điện ảnh phòng vé vào sổ cuối cùng đạt tới 37,38 triệu đô la Mỹ. Tương đương chói sáng bắt đầu. Sau bộ thứ nhất tuần đầu 32,16 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vượt qua 5 triệu đô la Mỹ. Đối với Simon mà nói, cái này một số liệu cũng đánh vỡ ban đầu thời không bên trong New Line cùng Paramount đều không thể đột phá phần tiếp theo phòng bán vé giảm lớn xu thế. Bởi vậy, tuy nhiên theo lễ phục sinh đi qua, Denary Entertainment phát hành bộ môn căn cứ ngày 24 tháng 4 cùng ngày phòng bán vé dự đoán. Phim lần tuần phòng bán vé giảm mức độ khả năng đạt tới 40%. Kém xa tít tắp bộ thứ nhất tuần kế 17% giảm mức độ. Simon đối với cái này vẫn như cũ không có cái gì không hài lòng. 37,38 triệu đô la Mỹ bắt đầu. Dù cho dựa theo tuần kế 40% giảm mức độ tính toán, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vẫn như cũ là có hy vọng đột phá 100 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. So sánh 30 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cùng 15 triệu đô la Mỹ tiên phát đầu nhập, Denary Entertainment chỉ là tại Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé phía trên thì có thể bắt đầu thực hiện lợi nhuận, Bắc Mỹ bản thổ dư luận cùng phòng bán vé đều đạt tới mong đợi. Thị trường nước ngoài phòng bán vé khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bất quá, lễ phục sinh sau khi làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là xét xây tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý. Chính là tại cùng KKA cùng Blackstone cạnh tranh bên trong. Lấy 2,45 tỷ đô la Mỹ báo giá thuận lợi cầm xuống Victoria's Secret công ty mẹ LTD. Theo tháng 2 phần bắt đầu, khoản này dây dưa hơn 2 tháng thời gian thu mua phương án cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng nhất đánh cược bên trong, KKA báo giá so xét xây tư bản thu mua đoàn đội còn cao hơn 100 triệu đô la Mỹ, đạt tới 2,55 tỷ đô la Mỹ. Thế mà, so sánh xét xây tư bản duy nhất một lần toàn ngạch thanh toán, KKA lại là cung cấp một phần dài đến 3 năm tiền mặt thêm trái phiếu tổ hợp thanh toán hình thức. Mà lại, tại xí nghiệp quản lý quyền phía trên, KKA yêu cầu cũng so xét xây tư bản càng thêm hà khắc. Không chỉ có không đồng ý LTD người sáng lập Leslie về Alex Knight gia tộc hy vọng giữ lại bộ phận cổ phần yêu cầu, còn yêu cầu đối phương tại thu mua phương án kết thúc sau lập tức rời chức. Blackstone công ty nếm thử cùng KKA cùng xét xây tư bản hợp tác không có kết quả sau, cũng đối LTD làm ra một lần không công khai báo giá phương án. Căn cứ theo sau để lộ ra đến tin tức, phần này phương án tổng báo giá chỉ có 2,4 tỷ đô la Mỹ. Tự nhiên bị đào thải. Cuối cùng nhất, LTD hội đồng quản trị thông qua bỏ phiếu. Cuối cùng quyết định tiếp nhận xét xây tư bản phương án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.